Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, Chủ tướng. Cùng Lâm Ý suy đoán đồng dạng, vây quanh đạo nhân thành chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đạo nhân thành bốn phía cánh đồng bát ngát bên trong rậm rạp cỏ hoang đã không thấy tung tích. Vô số pha toái huyết nhục xối vẩy vào rồi trên mặt đất. Nhưng là lúc này ở trên mặt đất không chỉ là không thấy màu xanh biếc, liền cũng không gặp được, tràn ngập mặt đất, chỉ là mảng lớn cháy đen. Đêm qua trên chiến trường pháp trận dẫn động thiên uy chủ yếu tụ tập ở Nam Môn bên ngoài. Đây cũng là song phương quân đội dày đặc nhất khu vực. Tại thành Trung Nam hướng tướng lĩnh quân lệnh phía dưới. Trong thành có một nửa Nam Triều quân đội trực tiếp từ Nam Môn xông ra. Sau đó hơn 10.000 Bắc Ngụy quân đội cũng nghênh đón tiếp lấy. Làm pháp trận dẫn động sấm chớp mưa bão hạ xuống lúc. Phiến khu vực này bên trong song phương quân sĩ cùng người tu hành tổng cùng vượt qua 4 vạn. Còn không tính những cái kia bị đinh đâm tại trên đất Nam Triều quân dân thi thể. Cùng những máu thịt kia mơ hồ té nằm trên mặt đất hấp hối Nam Triều người bị thương. Lôi điện không phải sức người có khả năng tồn tích, cho nên tại các loại cuốn sách truyện bên trong, lôi điện đều không phải là thuộc về nhân gian, mà là thuộc về trời xanh cùng thần Phật. Nó lực sát thương cùng lực chấn nhiếp viễn siêu bình thường quân giới. Bao quát đã đầy đủ dọa người hỏa khí, mấu chốt nhất chính là lôi điện rơi xuống, liền không hề bị bất luận người nào khống chế, làm vô số thiên thần chi tiên đồng dạng lôi quang không ngừng từ bên trên bầu trời không phân địch. Ta quất vào trên phiến chiến trường này lúc, đạo nhân thành ngoài cửa Nam Pháp trận này liền trở thành từ trước tới nay lãnh khốc nhất cùng. Thiết huyết Pháp trận, tại dạng này thiên uy phía dưới, người tu hành cùng bình thường quân sĩ đồng dạng yếu ớt. Tại sấm chớp mưa bão sau khi bắt đầu mấy chục cái hít thở bên trong, liền có hơn 1.000 bộ cháy đen thi thể trên chiến trường xuất hiện. Song phương liền khó có thể giống bình thường chiến đấu đồng dạng chém giết. Mấy chục ngàn tên quân sĩ liền không bị khống chế hướng bên ngoài hát vẫy ra. Chiến trường hỗn loạn không chịu nổi. Nam Triều cùng Bắc Ngụy quân đội như là hai túi hạt đậu hỗn tạp cùng một chỗ. Sau đó hát vẫy tại mảnh này trên hoang dã, hơn nữa còn đang không ngừng tản ra, không ngừng nhấp nhô, song phương cũng khó khăn thành trận hình, liền tướng lĩnh quân lệnh đều không thể truyền lại. Bình thường âm thanh chấn vài dặm quát chói tay âm thanh đều bị lôi quang rơi địa tiếng oanh minh che lấp, nhưng mà đồng dạng trong hỗn loạn. Cho dù Tiêu Đông Hoàng tọa hạ huyết ly lam quỷ cái này hai tên đại tướng dị thường lãnh khốc đem quân đội của mình cũng nhét vào dạng này pháp trận bên trong, cũng mặc cho dạng này thiên uy giết chóc, nhưng Nam Triều thương vong vẫn như cũ là đến bội kế. Chi này Bắc Ngụy quân đội dù sao cũng hơi chuẩn bị, bất kỳ kim thiết cùng cao vật lớn cũng có thể chủ động hấp dẫn hạ xuống lôi quang. Cho nên chi này Bắc Ngụy trong quân đội không có loại kia người khoác sắt khải trọng kỵ, cũng không có chân nguyên trọng giáp cùng bình thường trọng giáp quân. Tại đạo thứ nhất lôi quang hạ xuống trong nháy mắt, chi này Bắc Ngụy trong quân đội kỵ quân đều thậm chí đều nhịp xuống ngựa. Bọn hắn hóp lưng lại như mèo, liền đao kiếm trong tay đều rất ít vượt qua chính mình đỉnh đầu độ cao. Mà Nam Triều phương diện, những cái kia từ trong thành xông ra chân nguyên trọng giáp cùng bình thường trọng giáp quân, rất nhanh liền trở thành trên chiến trường tản ra nhiệt khí điêu khắc. Làm người ta chú ý nhất vẫn như cũ là cái kia hai tên nữ tử chỗ này xe kéo. Bộ kia dùng 8 ngựa chiến mã kéo lôi lấy xe kéo tại dạng này lôi quang lộ ra đến càng cao to hơn. Trên xe kéo lan can tại lôi quang lập lòe bên dưới càng là hiện ra một loại kỳ dị màu đen quang diễm. Cái này hai tên nữ tử đứng ở xe kéo phía trên. So trên chiến trường bất cứ người nào đều muốn lộ ra cao lớn. Nhưng mà không có một đạo lôi quang rơi vào các nàng chỗ này xe kéo chung quanh. Thần bí, cường đại, làm người ta kính sợ. Đây cũng là cái này hai tên nữ tử tại cái này vô cùng trên chiến trường hỗn loạn cho tất cả mọi người cảm giác, đối mặt thương vong to lớn cùng mất đi đối với mình thuộc hạ chỉ huy. Đã để tuyệt đại đa số nam triều tướng lĩnh cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà theo chiến đấu tiến hành, tất cả trên phiến chiến trường này nam triều quân sĩ cũng bắt đầu triệt để lĩnh giáo Tiêu Đông Hoàng chi quân đội này biến thái chỗ. Theo một chút tiếng trống ở phía xa vang lên, những thứ này đồng dạng bị khủng bố thiên uy không ngừng sát thương lấy Bắc Ngụy quân sĩ chưa phát giác sợ hãi, ngược lại không ngừng hoan hô lên, liền như là bọn hắn đã thu được chiến đấu thắng lợi. Tại dạng này tiếng trống cùng tiếng hoan hô bên trong, những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ tựa như là hoàn toàn quên đi mỏi mệt. Vậy mà tại trong thời gian cực ngắn, thì có hơn ngàn Bắc Ngụy quân sĩ xung phong liều chết đến rồi nam cửa ra vào. Tại trước tờ mờ sáng trong bóng tối, còn có lôi quang rải rác vẩy xuống lúc, đạo nhân thành Nam Môn đã triệt để bị công phá. Song phương quân đội đã tại tường thành trong ngoài cùng trên tường thành lan tràn ra. Bộ kia dùng 8 ngựa chiến mã kéo lôi lấy xe kéo tại một chút tụ lại tới đây Bắc Ngụy quân sĩ chen chúc bên dưới, cường hoành vững bước tiến lên lấy. Xe kéo bánh xe tại thi thể cùng cháy đen thổ địa bên trên nghiền ép lên đi. Phía trên đứng yên hai tên nữ tử vẫn như cũ chỉ là đứng an tĩnh. Tựa hồ chỉ là tại nhàn ngắm phong cảnh, từ Nam Môn xông ra Nam Triều quân đội đã tử thương hơn phân nửa. Dạng này hỗn loạn càng là có thể làm người ta nhanh chóng tiêu hao thể lực. Còn lại Nam Triều quân sĩ rất nhiều thậm chí ngay cả mở cung bắn tên sức lực đều đã không có. Chỉ là gần như mất cảm giác giơ lên trong tay binh khí. Hướng phía gần đến trước mặt mình địch nhân chém tới. Chẳng qua là khi nhưng còn có rất nhiều ẩn nhẫn không phát người không muốn như vậy thất bại. Nam triều người tu hành tự nhiên cũng có nam triều người tu hành thủ đoạn. Tại cửa thành lầu bên trên trong lầu các, đột nhiên vang lên một tiếng kinh khủng tiếng xé gió. Cửa thành lầu bên trên lầu các cũng không cầu thang có thể lên. Bình thường cũng là phong bế. Ai có thể nghĩ tới trong đó vậy mà lại phát ra vượt qua lôi minh vậy oanh minh. Theo cái này âm thanh tiếng xé gió vang lên. Cả tòa cửa thành đều chấn động. Trên lầu các phong bế cửa sổ bị bên trong xông ra khí lưu triệt để chấn động đến vỡ nát. Như bão táp mang theo bông tuyết hướng bên ngoài phiêu tán rơi rụng. Ba nhánh cự hình tên nỏ lấy đáng sợ tốc độ hướng phía bộ kia trên xe kéo hai tên nữ tử rơi xuống. Trong bầu trời có thiểm điện bị cái này ba mũi tên hấp dẫn. Sau đó quật đến cái này ba mũi tên bên trên thiểm điện cũng không thể khiến cái này ba chi to như tay em bé kim loại tên nỏ hơi cải biến tiến lên phương hướng. Cũng căn bản là không có cách để cho tiến lên tốc độ biến ảo. Cái này ba chi cự hình tên nỏ mang theo cuồng phong. Lượn lờ lấy điện ánh sáng rơi xuống. Cô gái áo lam ngẩng đầu lên. Mặt mũi của nàng đều bị cuồng phong thổi đến có chút vặn vẹo. Làm cảm giác cửa thành lầu bên trên một luồng khí cơ. Nàng lại chỉ là dị thường nói đơn giản nói. Ngươi đến, nữ tử áo đỏ xuất thủ. Nữ tử áo đỏ dáng người nguyên bản cao hơn nàng chọn. Là một luồng khổng lồ khí cơ từ nữ tử áo đỏ trên thân phát ra lúc. Tên này nữ tử áo đỏ thân thể tựa hồ tại hướng bên ngoài không ngừng bành trướng. Biến thành một cái có thể chạm đến phía trên tầng mây cự nhân. Một đạo ô quang từ nữ tử áo đỏ trong tay quét ra. Tựa như là nàng trực tiếp từ bên trên trong mây đen lột xuống một đầu. Sau đó 10 phần dứt khoát hướng phía cái này ba mũi tên đánh ra. Vô luận là nàng vẫn là cô gái áo lam, đều căn bản không muốn trực tiếp tránh đi, không muốn dưới thân xe này liễn tổn hại tại cái này ba chi cự nỏ phía dưới. Oanh, ô quang cùng ba chi cự nỏ va chạm, tên này nữ tử áo đỏ sắc mặt tái nhợt, thân thể của nàng thể lập tức khống chế không nổi. từ trên xe kéo hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ba chi cự nỏ bị nàng một kích này cũng là ngừng lại thế đi. Trên không trung xoay tròn bay loạn. Từ nơi này trên xe kéo Phương bay qua. Bịch một tiếng, xe này liễn bên trên giống như nổi trống. Xe kéo đột nhiên hướng xuống một áp chế. Cô gái áo lam đã phi thân lên, hướng phía cách hơn 10 trượng xa cửa thành lao đi. Thân thể của nàng thể còn tại không trung hướng phía trước gia tốc. Còn chưa thấy xu hướng suy tàn, trong tay lại là lại suy một tiếng vang nhỏ. Một đạo yếu ớt tia ánh sáng bay ra, đính tại cửa thành lầu bên trên. Cái này tia ánh sáng biến mất nháy mắt. Nàng đã nhanh như mũi tên bóng dáng, nhưng lại giống như là bị cái nào đó người tu hành ở phía sau trên lưng đá mạnh rồi một cước. Lần nữa kinh khủng gia tốc. Trong tòa thành này cao nhất tướng lĩnh Lam Hoài cung bộ hạ danh tướng Tấn Đông ăn mặc một cái bình thường nhuyễn giáp, huy động trường kiếm trong tay. Hắn nhìn như cùng bình thường nam triều quân sĩ cũng không có cái gì khác biệt, nhưng mà hắn cảm giác nhưng thủy chung gắt gao khóa lại đối phương trên xe kéo cái này hai tên chủ tướng. Ngay tại tên kia nữ tử áo đỏ lực kháng rơi tinh cự nỏ mà bay ngược ra đến nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Bị hắn một mực áp chế ở thể nội chân nguyên như vỡ đê sông nước vậy từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Mấy tên tại hắn quanh người Bắc Ngụy quân sĩ liền động tác của hắn đều không có thấy rõ, trong nháy mắt đồng loạt bị đánh chết. Bàn chân của hắn đạp địa cũng như tiếng sấm, răng rắc một tiếng vang giòn. Trong tay hắn trường kiếm bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận hắn bàn tay ở giữa chân. Nguyên phun trào, đứt gãy thành mấy đoạn. Cái này mấy khúc kiếm phiến bị một luồng nóng rực khí tức bức bách. Lấy sau phi kiếm còn nhanh tốc độ hướng phía tên kia nữ tử áo đỏ sau lưng vọt tới. Nữ tử áo đỏ thần sắc trên mặt đột biến. Tại nàng trong nhận thức, Tấn Đông tại cái kia vài miếng kiếm phiến về sau nắm đấm đáng sợ hơn. Một tiếng kêu to tại nàng thật mỏng đôi môi giữa kịch liệt vang lên. Nàng trên không trung cưỡng ép thay đổi thân thể, hai tay hướng phía đằng trước đẩy ra. Trong tay nàng có hai thanh màu đen đoản đao, tại chân nguyên mãnh liệt quán thâu phía dưới, có trọng trọng điệp điệp ô quang như là sóng lớn đồng dạng đánh ra. Phốc phốc phốc phốc, mấy mảnh cứng rắn kiếm phiến trực tiếp mảnh ngói đồng dạng chấn thành phấn vụn. Nhưng khi Tấn Đông nắm đấm cùng nàng cái này hai thanh trên đao ô quang chạm vào nhau, một luồng đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt tại trước người nàng nở rộ. Phốc, một ngụm máu tươi từ nơi này tên nữ tử áo đỏ trong miệng phun ra. Thân thể của nàng thể như trong cuồng phong phất phới lá rụng đồng dạng bay múa. Sau đó trùng điệp rơi địa, ném ra một chùm cháy đen bụi mù. Tấn Đông hít thở hơi ngừng lại, hắn cưỡng ép ngăn chặn thể nội sôi trào không thôi chân nguyên. Nuốt xuống vọt tới trong cổ họng nghịch huyết, tên này nữ tử áo đỏ tu vi, vậy mà không tại hắn phía dưới. Cho dù là bắt lấy rồi cơ hội, hắn đều không thể đem đối phương nhất cử đánh giết. Một tên xe kéo về sau Bắc Ngụy người tu hành xông phá bụi mù, cướp rồi tiến lên. Tên này Bắc Ngụy người tu hành lúc này đã biết rõ Tấn Đông chính là đối phương trong thành tên kia chủ tướng. Tên kia thần niệm cảnh người tu hành, trong cơ thể hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng hắn vẫn là chế trụ muốn chạy trốn bản năng. Quát to một tiếng, một ngã rẽ tháng vậy đao quang từ trong tay hắn thoáng hiện, hướng về Tấn Đông đầu lâu chém xuống. Thân đao sáng như tuyết cùng không khí kịch liệt ma sát, trong nháy mắt sinh ra vô số phức tạp khó tả màu đen hoa văn. Tấn Đông nheo mắt lại, hắn lạnh lùng hít thật sâu một hơi, không chút nào né tránh thẳng tắp đấm ra một quyền. Như thiết chùy vậy nắm đấm trực tiếp đập vào đối phương lưỡi đao bên trên. Chuôi này đao kịch liệt chấn động bắt đầu, tiếp lấy tên này Bắc Ngụy người tu hành hổ khẩu xé rách. một luồng lực lượng đáng sợ trong nháy mắt liền phá hủy tay hắn, cánh tay, xương cốt. Răng rắc không ngừng vỡ vang lên âm thanh bên trong. Tên này Bắc Ngụy người tu hành nghiêm nghị rú thảm, hướng về sau ngã bay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.